Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1928, cái này cũng có thể. Một canh, sau một lát, oanh, cơ hồ muốn xé rách hết thảy âm thanh, thoáng cái vang lên, giống như là cả Thái Sơ Đại Lục vị diện đều tại gào thét. Gào thét, không chỉ có như thế. Thanh âm kia gợn sóng, thậm chí đã thực chất hóa, hiện ra từng đợt hình kiếm phong mang, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Chỗ đến, hết thảy chôn vùi là hư vô hỗn độn, càng thậm chí hơn, chung quanh những cái kia vây xem châu tử, mỗi một cái đều là quy chân cảnh 3-4 tầng thậm chí mạnh hơn tồn tại. Nhưng tại thanh này sóng trùng kích vào, vẫn như cũ thụ thương nghiêm trọng, có mấy cái thoáng lệch yếu một ít châu tử trực tiếp bất tỉnh. Những âm thanh này biến hóa hình kiếm phong mang, cuối cùng tất cả đều chui vào hư không cùng tuyệt đối không gian bên trong. Mắt sắc người có thể trông thấy, liền xem như hư không loạn lưu cùng tuyệt đối không gian phong bạo, tại tiếp xúc đến thanh âm kia xung kích thời điểm, đều là e ngại lùi bước, rên rỉ, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Tô Trần một kiếm này cùng Thủy Thần Tứ, chiêu thứ hai va chạm mang tới âm thanh. Ba động mà thôi, như vậy kinh khủng, nương theo âm thanh phong bạo xung kích, đập vào mắt, một đạo huyễn thải lệnh mắt người nước mắt cuồng tích lũy quang mang. Nhộn nhạo lên, màu tím làm đầu, nhưng là thoáng cái thôn phệ đồng hóa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền chỉ còn lại màu tím hương vị, mà màu tím đại biểu là Tô Trần một kiếm này, bởi vì kiếm mang phía trên bao trùm hoàn chỉnh hỗn độn thần lôi, tự nhiên hiện ra màu tím, là màu tím bao phủ tất cả thời điểm. Kia Thủy Thần Tứ, chiêu thứ hai Tam Thần Thứ Mang trực tiếp bắt đầu băng liệt. Tam Thần Thứ Mang tại hư vô trong hỗn độn hiển hiện, trên đó quang mang ảm đạm suy yếu, run rẩy tê minh, trên đó có đạo đạo vết rách mở rộng, mà phía trên bầu trời kia Tam Thần Thứ Khung ấn ký, nguyên bản vốn đã có mấy phần ngưng thực hương vị, giờ phút này nhưng là thoáng cái tiêu tán trở thành mây mù, một phần vạn cái hô hấp sau, kẹt. Kia, Thủy Thần Tứ, chiêu thứ hai Tam Thần Thứ Mang hoàn toàn băng liệt, vỡ thành từng đảo cùng cọng tóc đồng dạng nhỏ xíu mảnh vỡ. Mà cái này cũng không phải là kết thúc, tại Tam Thần Thứ Mang vỡ vụn sau đó, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, nhưng là không có đồng quy vu tận, mà là tiếp tục tiến lên. Cái gì? Giờ phút này Ngụy Dự thần hồn đều hoàn toàn hóa đá, hắn không tiếp thụ được, chính là chết một vạn lần đều không tiếp thụ được, hắn đều dùng tinh huyết liều mạng trọng thương mới thi triển Thủy Thần Tứ chiêu thứ hai, sao làm sao lại sẽ bị dễ dàng nghiền ép vỡ vụn, căn bản không phù hợp logic, căn bản không khả năng. Rõ ràng Tô Trần lúc trước đối mặt Thủy Thần Tứ chiêu thứ nhất thời điểm còn kém một tia đâu, làm sao đột nhiên liền. Ngụy Dự đã đem hàm răng của mình miệng đầy răng đều cắn đứt, hắn muốn dùng loại này đau đớn, loại này toàn tâm đau đớn đến đánh vỡ trước mắt mộng cảnh ảo giác, đáng tiếc trước mắt là sự thật, đánh như thế nào phá. Ngụy Dự não hải bên trong phảng phất nhiều hơn một cái máy trộn bê tông, liều lĩnh tàn nhẫn quấy, oanh minh nổ vang bên trong, lý trí của hắn tư duy hóa thành bụi phấn yên diệt, trắng bệch đến cùng mặt chết đồng dạng trên mặt, tất cả đều là thấu xương tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Ngụy Dự tự nhiên là không biết Tô Trần bên trên một chiêu thời điểm tận lực thu liễm, tốt, coi như hắn Ngụy Dự đánh giá thấp, hắn Thủy Thần Tứ chiêu thứ hai vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Trần. Có thể, thế nhưng không đến mức chênh lệch to lớn như thế à. hai chiêu đụng liền vỡ vụn. Sao? Sao? Làm sao có thể? Ngụy Dự không tin, không phục, mà Tô Trần kiếm mang còn tải vẫn như cũ tiến lên, mang theo chí cường tử vong hương vị, hướng phía chính mình đánh tới. Ngụy Dự giờ phút này rõ ràng cảm nhận được tử thần giáng lâm a. Cỗ kia khí tức tử vong thật sự là quá rõ ràng. Rõ ràng đến chui vào chóp mũi của hắn, hốc mắt, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, như vậy băng lãnh, đốt lạnh, hiện tại, hắn nghĩ muốn tránh né, muốn chạy trốn, muốn yêu cầu tha, nghĩ muốn nhận thua, đều không có thời gian, không còn kịp rồi. Ngụy Dự trong đôi mắt, chỉ có một đạo đang tại điên cuồng phóng đại, điên cuồng nồng đậm, điên cuồng ngưng tụ màu tím. Màu tím kia là muốn mệnh của hắn a. Giống thời khắc sinh tử tiến đến, Ngụy Dự trung quy là Ngụy Dự, trung quy là đỉnh cấp châu tử cấp bậc siêu cấp thiên tài. Mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là ở giờ khắc này bạo phát đi ra. Dù cho trong đầu không có gì lý trí, nhưng hắn vẫn là dựa vào theo bản năng kinh nghiệm chiến đấu. Dùng hết toàn lực vung vẩy trong tay tam thần thứ. Đây là nhanh nhất một loại phương thức công kích, cũng là hữu hiệu nhất, càng là nhất có uy lực. Dù sao tam thần thứ chính là đỉnh cấp thần binh lợi khí. Suy, có lẽ là thời khắc sinh tử, buộc Ngụy Dự lấy ra tiềm lực. Ngụy Dự không có gì chương pháp, một lần tam thần thứ vung vẩy lại mang đến rất mạnh uy lực. Tam thần thứ ba động tiến lên, không gian chung quanh cũng bắt đầu xé rách, sụp đổ, ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Tam thần thứ cực điểm tốc độ, siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng tấn mãnh, sức mạnh cực tẫn, chấn áp bầu trời đồng dạng chí cường lực lượng. Tốc độ cùng sức mạnh kết hợp, tăng thêm kia mấy đạo thôi diễn đến thuần thục đại đạo quy tắc. Tập trung ở cả người, đỉnh phong gào thét. Một đâm mà ra, trực diện Tô Trần kia một kiếm khí màu tím. Tam thần thứ vừa mới đem một nhát này vung vẩy ra. Đinh, kiếm khí màu tím cùng một nhát này, liền tao ngộ, âm thanh, quá lanh lảnh, thanh thúy đã có loại sóng siêu âm. Hạ âm sóng cảm giác chói tai, giống như là thâm uyên thế giới quái vật tê minh. Ở đây những châu tử kia, cơ hồ tất cả mọi người màng nhĩ đều ở đây một khắc bị vỡ vụn. Rất nhiều châu tử nhóm lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra đỏ tươi máu. Chói tai tới cực điểm thanh âm, thậm chí cùng với rất nhiều châu tử trái tim cộng hưởng cộng minh, cơ hồ muốn xé rách một số người trái tim. Xoạt xoạt xoạt, không ít châu tử đã lui ra phía sau rất xa. Có thể giờ phút này vẫn như cũ khống chế không nổi thân thể của mình, hướng phía đằng sau vừa lui lui nữa. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một cái châu tử giờ phút này đều mạnh đi đè lại sợ hãi của mình, chấn động, thống khổ, ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Ngụy Dự, nhất là nhìn chằm chằm kiếm mang màu tím kia cùng tam thần thứ va chạm vị trí. Đập vào mắt, màu tím bao phủ, lộng hành quấy rối, càng ngày càng lấp lóe, nồng đậm, mà cái kia tam thần thứ, làm cấp cao nhất thần binh lợi khí, lại, vậy mà cong, không chỉ có như thế, tại cong đại khái một cái hô hấp tả hữu, két, đột, kia tam thần thứ, lại, dĩ nhiên cứ như vậy đoạn mất. Tại tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người ánh mắt dưới, nó đoạn mất, kia là tam thần thứ a, là đại đạo cấp có được cửu linh binh khí a. Tại toàn bộ vô hận thiên, tối đa cũng liền một phần ngàn vạn người tu võ có được a. Loại này đỉnh cấp thần binh, vậy, cũng sẽ đoạn, tam thần thứ đứt gãy đồng thời, rõ ràng. Ngụy Dự con kia nắm lấy tam thần thứ cánh tay, cũng thoáng cái máu tươi chuyển động, nứt toác ra, dòng dã một cánh tay, hóa thành hư vô. Không đợi đến Ngụy Dự thống khổ gào thét, kiếm mang màu tím kia lại còn không có biến mất, tiếp tục đi tới, lấn người tiến lên. Tại Ngụy Dự hoảng sợ đến ánh mắt cầu khẩn bên trong, nó chui vào Ngụy Dự thân thể. Vừa mới chui vào, Ngụy Dự toàn thân run rẩy, sau đó cả người hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn đều không có, chạy trốn rồi. Chết, không có chỗ chôn. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.